Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 225, Hải quân bên trong rỗ. Xì, Yagami Kyo cái này chế nhạo châm chọc hải quân nói. Nhượng Isdet không nhịn được cười ra tiếng. Tạp chí trùng cũng chính là hắn cười như vậy lên tiếng. Để ở nghiêm túc mở sẽ hải quân thiếu tướng, trung tướng, đại tướng. Thậm chí là Sengoku cái này nguyên soái đều nhìn về nàng. Ách cái nào, ta nghĩ đến hỏa ma kia dáng vẻ chật vật liền không nhịn được. Xin lỗi, Isdet giải thích, nhượng Sengoku xem như có chút sắc mặt tốt. Dứt khoát lần này bắt Yagami Kyo. Bằng không, ngay cả hỏa ma đều không có thể bắt ở nói. Như vậy hiện tại còn xuất hiện như vậy sự tình. Thật đúng là nhượng người cảm thấy bực bội không dứt. Chuyện này, gặp ngươi tự mình đi làm, đem Philip cho bắt trở lại, nhượng hắn tự mình cho chăm họ một câu trả lời. Còn chúng ta thuần khiết, chỉ cần rửa sạch chuyện này, chúng ta việc này không nên chậm trễ. Lập tức đem hỏa ma đẩy lên chém đầu đài. Sengoku lần này đạt nhiệm vụ, rất nhiều đều lựa chọn ngầm thừa nhận. Như vậy còn như Amazon Lily, nữ đế Hancock nữ nhi quốc chuyện này đây. Akainu nói ra, đã nói lên hắn cũng không định cứ như vậy bỏ qua cho Yagami Kyo vợ con. Nghe cái này sau, Isdet lập tức cũng chưa có sắc mặt tốt, thậm chí coi như là gặp cùng Aokiji cũng đều giống nhau. Không có gì sắc mặt tốt, Akainu lời này của ngươi, ta coi như không đáp ứng, là muốn lão phu mất mặt, vẫn để cho lão phu trở thành một không tuân thủ lời hứa người. Gặp thứ nhất trở về ứng Akainu, hắn chính là đáp ứng Yagami Kyo, tại hắn hài tử không có xuất sinh trước, không sẽ đối với Amazon Lily động thủ, kia thì có thể làm gì? Năm đó Roger cũng là như vậy, nhìn một chút, hiện tại hỏa quyền A còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy trở thành một uy hiếp to đại hải. Tạc, chính là ban đầu không có đuổi tận giết tuyệt, đưa đến tại cái này hơn 20 năm gần đây. Nhượng A tại đại dương này thế giới nổi danh. Akainu tác phong, nhượng đều là đại tướng Aokiji phi thường khó chịu. Làm người cũng không thể như vậy. Ta hai lần chiến bại cho hỏa ma, hắn cũng không có hạ sát thủ. Nếu như lần thứ nhất ta chiến bại cho hắn nói, có lẽ cái này một lần chiến tranh, nghĩ phải bắt được hỏa ma, một chút khả năng cũng không có. Akainu, bất kể ngươi nói thế nào, ta trước đáp ứng hỏa ma, muốn đảm bảo hắn vợ con an toàn. Điểm này ta Aokiji thì nhất định phải làm được. Aokiji nhìn cũng không nhìn Akainu. Nói thẳng ra mình và hắn ngược lại thái độ Aokiji. Người muốn minh bạch lời này của ngươi là ý gì? Một cái hải quân đại tướng bao che một cái hải tặc vợ con. Chuyện này cũng không phải là đùa giỡn a. Akainu có chút không nhịn được. Aokiji tuổi tác so với hắn tiểu, tác phong chính là không có thể giống như hắn. Vậy thì như thế nào? Hải quân thiếu tướng hơn 10 người, trung tướng cũng có 20 người, đại tướng thì có 4 người, nguyên soái liền có một cái tại, mỗi người đều tồn tại. Vì cái gì quần đảo Sabao đi nạn dân trong nửa năm mặt? Chúng ta hải quân cũng không có kịp thời đi cứu tế bọn họ. Mà là muốn một cái hải tặc tới cướp bóc hải quân kim khố. Vì bảo vệ 1 tỷ berry có thể đưa đến nạn dân trong tay. Mà ngây ngốc lưu lại đến cho chúng ta bắt hắn lại. Aokiji nổi giận đứng lên. Nhìn Akainu. Nói ra lời nói này. Hỏa ma rõ biết rõ. Liền hắn một thân một mình. Một chọi ba dưới tình huống. Có thể đánh bình đều là vô cùng cường đại. Nhưng vì cái gì hắn tại biết rõ tứ đại tướng đều tại tràng cùng nguyên soái tại chỗ. Hắn đều để lại tới theo chúng ta chiến đấu. Cái này còn không phải là muốn lưu lại ngăn cản chúng ta. Nhượng Minh Vương có thể đem 1 tỷ berry cầm đi cứu tế nạn dân. Trọng yếu nhất là, tại khai chiến buổi tối, hỏa ma đã nói cho chúng ta biết, có hơn 10.000 nạn dân chờ đợi chúng ta đi cứu trợ thời điểm. Hải quân không có một người đi làm chuyện này. Thậm chí đều lưu lại tới xem chúng ta chiến đấu. Sengoku đang nhìn. Gap đang nhìn. Hải quân tham mưu đang nhìn. chỉ có Lam Hồ Ly phái binh vận chuyển 3 tấn thức ăn đến nạn dân tụ tập địa phương, dùng để cứu tế nạn dân mà thôi. Đang làm cái này nhiều chút sự tình thời điểm, người Akainu liền muốn phải bắt được hỏa ma, hơn 10.000 nạn dân sống chết, các ngươi liền có thể bất kể là đi. Được, các ngươi bất kể, hắn hỏa ma cho, hiện tại tình nguyện cho chúng ta bắt, cũng phải nhượng Rayleigh đem 1 tỷ berry phân cho các nạn dân xây lại gia đình. Mà hắn lớn nhất yêu cầu, chính là để cho chúng ta không nên đối với hắn vợ con động thủ. Loại yêu cầu này phi thường quá đáng sao? Aokiji lời nói này chất vấn, làm cho cả hải quân bản bộ tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Cho dù là Sengoku đều lâm vào yên lặng, Akainu cắn răng nhịn được không muốn chính mình bùng nổ. Hiện tại Aokiji chính là muốn cùng hắn đối nghịch. Aokiji, lời cũng không thể nói như vậy. Hỏa ma nhưng là giết ta sao hải quân hơn 2 vạn người người. Bắt hắn lại mới là đại sự kiện. Kizaru cũng phát biểu chính mình ý kiến. Cái này ta cũng biết rõ. Cho nên ta lưu lại. Cùng 2 người các ngươi cùng một chỗ bắt hỏa ma. Nhưng là, bây giờ nói là hỏa ma vợ con vấn đề. Chúng ta đã bắt hỏa ma. Còn có cần phải đi đối với? Đúng, một cái phụ nữ có thai. Cùng đối với? Đúng, một cái chưa xuất sinh trẻ sơ sinh đuổi tận giết tiệt sao? Nếu như là lời như vậy, chúng ta hải quân thành người nào? Đã nói chính nghĩa đây. Đem một cái phụ nữ có thai cùng trẻ sơ sinh đều đuổi tận giết tuyệt. Đây chính là hải quân cái gọi là chính nghĩa nói. Như vậy xin lỗi, ta Aokiji cảm thấy không xứng có được loại này chính nghĩa. Cho nên ta sa thải hải quân chức vụ. Aokiji nói lời kinh người. Bởi vì đảm bảo hỏa ma vợ con đều phải từ chức. Sengoku giật mình nhìn Aokiji. Từ hắn trong ánh mắt có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia loại kiên định. Mà cũng không phải là đùa. Sengoku, lão phu cũng lão. Nếu như bây giờ bắt hỏa ma, còn muốn đối với hắn vợ con hạ thủ nói. Như vậy thật xin lỗi. Ta cũng phải trở về Đông Hải đi dưỡng lão. Gặp cũng tỏ thái độ. Mình là đứng ở Aokiji bên này. Hỏa ma mặc dù cùng hải quân đối kháng, nhưng là cho tới bây giờ sẽ không làm thương tổn dân chúng vô tội. Là đại hải tặc không sai. Nhưng vậy cũng là hải quân cùng hắn gây khó dễ mới làm như vậy. Mà hắn lần này còn có thể vì các nạn dân mạo hiểm tới nơi này cướp bóc kim khố. Điểm này là có thể nhìn ra hắn không phải một cái giết lung tung người vô tội. Đối đãi vừa sáng chăm họ. Hắn hay là có người tính. Ta đầy cũng tới tỏ thái độ đi. Hỏa ma vợ con, ta Lam Hồ Ly bảo định. Isdet lúc này cũng không còn ngồi. Luôn là nên vì tỷ tỷ làm chút gì mới được. Mà Yagami Kyo dùng cường đại Haki quan sát Haki. Đã sớm từ ngục giam nơi này Impel Down bên trong bao trùm đi ra ngoài. Vừa vặn ngay cả hải quân bản bộ cũng bao trùm. Cho nên liền có thể nghe những người này hội nghị. Tứ đại tướng, 2-2, ý kiến trên nhưng là đạt được trung bình bầu bằng phiếu. Sengoku, hiện tại thì nhìn ngươi cái này tính quyết định một nhóm. Thận trọng điểm lựa chọn, không muốn sai một bước mà hối suốt đời a. Hải quân đại tham mưu Suru muốn nói điều gì cũng vô dụng. Bởi vì nàng phân lượng còn chưa đủ lại. Sengoku cũng đang do dự, rốt cuộc muốn không muốn đuổi tận giết tuyệt. Lần này ngược lại một cái cơ hội. Nhưng nếu là thật làm nói như vậy, Aokiji cùng Lam Hồ Ly 2 người nhất định sẽ thật rời khỏi hải quân. Đến lúc đó hết sức bảo vệ hỏa ma gia quyến, đây cũng là một cái khó khăn làm sự tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.